Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhấn vào bắc cực tinh, nhảy ra một hộp thoại yêu cầu nhập mật mã. Hắn nhập mật mã cá nhân của mình vào, được phép vào trang web. Ngay sau đó, hình ảnh biến đổi thành đặc điểm của bắt đầu thất tinh. Bắt đầu thất tinh xoay tròn 360 độ. Mỗi vì sao đều ẩn ẩn tỏa sáng, ngôi sao nào cũng đều hiện ra tên của nó. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Siêu Quang. Diêm Quỳnh ấn chuột vào Thiên Quyền, lập tức hiện ra một phòng làm việc sạch sẽ tao nhã. Trong phòng mơ hồ có một bóng người đang ngồi trước bàn làm việc. Hình ảnh liên tuyến của Diêm Quỳnh đi vào, người nói chậm rãi xoay người, áo vàng nhạt, quần dài trắng đơn giản, nhã nhặn tuấn nhã, trên mắt có đeo một gọng kính màu vàng, hướng về phía Diêm Quỳnh cười mỉa tràn ngập chế nhạo. Thế nào, Thiên Toàn à? Buổi ký tên có vui hay không? Thanh âm bình thản của người nọ theo máy tính truyền ra. Nhàm chán từ đầu đến cuối. Diêm Quỳnh lấy ra một cái tẩu thuốc, châm lửa rồi hút vào lại phun ra. Đại Lạt ngồi xuống trước máy tính, đôi chân thon dài các bừa ở trên bàn. Ai mà biết được, hắn tiểu thuyết gia nổi danh nước Mỹ, thật sự cũng là thành viên tổ chức gần đây gây chấn động toàn thế giới, bắt đầu thất tinh. Thiên Toàn chính là danh hiệu trong tổ chức của hắn. Mà cái người áo trắng ở trong máy tính cũng là người của bắt đầu thất tinh, tên là Gia Cát Tung Hoành, biệt hiệu là Thiên Quyền. Làm sao có thể nhàm chán chứ? Bởi cái tên hẳn là thực náo nhiệt đi. Đúng vậy, một đống người tranh giành bắt tay tôi, thật là buồn cười mà. Diêm Quỳnh tự giễu giơ tay phải của hắn lên, co duỗi năm ngón tay. Nếu bọn họ biết, bọn họ nắm chính là cái ma trào, thì không biết sẽ có cảm hứng từng gì. Gia Cát Tung Hoành trong lời nói mang theo sự chế nhạo. Hắn bên ngoài tuy rằng trắng nõn tuấn tú, nhưng cá tính bình tĩnh nhạy bén, là nhân vật trọng yếu của bắt đầu thất tinh. Cảm đoan sẽ hộ chết bọn họ đi. Diêm Quỳnh cười lạnh trả lời. Nếu đám độc giả biết được thân phận chân chính của hắn, đại cái sẽ tội tới mức tè ra quần mà chạy trối chết. Không nghĩ tới nhật ký của người lại có thể bán chạy, thật là kỳ quái đi. Khai Dương nói đám người mê sách của người đều là ngu ngốc cả. Bất quá chỉ ghi lại việc giết người, bọn họ cũng có thể thích xem. Gia Cát Tung Hoành biết Diêm Quỳnh, người có hứng thú với sáng tác, đem nhiệm vụ mỗi lần ghi lại. Gần đây tiểu thuyết run rẩy bán chạy ở Mỹ, bất quá là do Diêm Quỳnh nhàn rỗi không có việc gì làm thêm, lại thêm mắm dặm muối viết thành tiểu thuyết. Không nghĩ tới sau khi gửi tới nhà xuất bản, cơ nhiên lại có thể bán rất chạy. Chuyện này quả thực là hoang đường, làm cho các thành viên khác của bắt đầu thất tinh phải rớt con mắt. Khải Dương ghen tị với ta có phải hay không? Cái tên Hoa Hoa công tử thích so đo, không thể đối tốt với người khác, thật là một tên bất nam bất nữ èo lạ còn hơn Thiên Kỳ nữa. Diêm Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, đặt tẩu thuốc xuống. Bắt đầu thất tinh tổng cộng có 7 người, ai ai cũng có tính tình kỳ quái, ở chung có tránh khỏi sẽ có ma sát. Diêm Quỳnh không hợp với Khai Dương, Đoàn Duẫn Phi, hai người thường xuyên cãi nhau, trào phúng mà giễu cợt nhau. Người biết hắn đã bao năm rồi hả? Vừa thấy hắn đã trở tính lại rồi. Gia Cát Tung Hoành nở ra nụ cười. Ta chính là không vừa mắt hắn. Một ngày nào đó, ta sẽ cùng với hắn quyết đấu, cho hắn thấy sợ lợi hại phóng vuốt của ta. Diêm Quỳnh đem năm ngón tay vỗ vỗ vào bàn, trong mắt hiện ra một tia âm ngoan. Đột nhiên, máy tính màn hình bị phân tách chia làm hai nửa. Một giọng nam nghe không ra tuổi, cùng với một cái đầu trắng xuất hiện trên màn hình và một thanh âm mang theo vẻ khiển trách vang lên. Thiên Toàn à, người lại muốn đánh nhau với ai chứ? Diêm Quỳnh trong lòng run sợ, mày rậm hơi nhíu lại. Thực là trong máy tính không nên nói lung tung. Hắn làm sao quên lão đại Thiên Xu của bọn họ không ở nơi nào không vào được chứ. Chỉ cần mở máy tính, liên tuyến với máy chủ Bắc Cực Tinh, hắn dù chỉ hát xì một cái ở chỗ khác trên quả địa cầu thì Thiên Xu cũng có thể biết. Không có, Thiên Toàn chỉ lại nói dẫn thôi lão đại à. Gia Cát Tung Hoành đẩy gọng kính nói thay Diêm Quỳnh. Lần này công tác tuy đơn giản, nhưng không thể kinh tưởng được. Đừng tưởng phải người đến Đài Loan là để nghỉ phép. Trong vòng 7 ngày, cần phải tìm ra trái tim nhân tạo ở trong phòng bí mật trung tâm sinh ký khoa lợi. Thiên Xu nghiêm túc cất lời nói. Ta biết. Diêm Quỳnh hơi cúi đầu, khẩu khí có điểm không kiên nhẫn. Cái tên ăn trộm trái tim đó nhất định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Căn cứ vào tiêu liệu của trung tâm sinh quá khoa lợi, bác sĩ Jason chính là thiên tài y học lợi hại nhất từ trước đến nay của trung tâm này, đồng thời cũng là người thiết kế trái tim nhân tạo có 102 kia. Đừng có khinh thường địch nhân. Trước mắt, ta đã cho Khai Dương và Diêu Quang nhận lệnh, tùy thời cơ có thể tiếp ứng ngươi. Ta một mình cũng có thể thu phục. Diêm Quỳnh cất lời kháng nghị. Chúng ta là một đoàn thể. Thiên Toàn à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net